núi xa như mày, nước gần như khói, đến lúc đêm về, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, mặt trời lặn, trăng tròn lên cao, cảnh tượng ấy cũng thật khó quên. Một tấm áo dài trải trên bãi cỏ, trước khi mặt trời lặn, Khương Thanh Tố nhanh chóng bày bánh trung thu và rượu quế ra. Ngồi lên áo, ngẩng đầu vẫy tay, Đơn đại nhân, mau ngồi đi. Đơn Tà lặng lẽ quan sát cảnh sắc xung quanh. Ánh hoàng hôn nhuộm nửa vòm trời thành sắc cam đỏ. Mặt trời sắp lặn giữa hai đỉnh núi, khiến gương mặt hắn phủ trong thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, rượu rót ra, mùi thơm trộn lẫn với hương hoa quế, cùng mùi bánh trung thu, là một bữa tiệc nhân gian đầy đủ cả hương, sắc, vị. Khương Thanh Tố nhấm một miếng bánh, uống một ngụm rượu, chẳng nói lời nào, nhưng trong lòng lại đầy thỏa mãn. Dù tên ghi trên bùa không phải là nàng, nhưng người hưởng trọn khoảnh khắc nhân gian này lại chính là nàng. Đêm dần buông, rượu uống cạn, bánh vẫn còn, tiếng pháo hoa vang lên từ trấn nhỏ dưới núi. Đèn lồng đủ sắc màu trải dài dọc hai bên phố, trẻ nhỏ đeo mặt nạ, người lớn ríu rít trò chuyện. Khương Thanh Tố mượn cơn men kéo Đơn Tà xuống phố. Họ bước một bước là rời khỏi núi rừng yên ả, bước vào dòng người tấp nập. Giữa chợ đêm rộn rã, nàng mua một chuỗi kẹo hồ lô, một chiếc mặt nạ đen, tay cầm hai món, cười rạng rỡ tựa như thuở thiếu nữ chưa biết sầu đời là gì. Nàng hô lên, Đơn đại nhân, thấy không? Đây chính là khí nhân gian. Hắn nhìn nàng, đột nhiên đưa tay ôm ngực. Trong một khoảnh khắc, hắn ngỡ như bản thân thực sự có trái tim. Sáng sớm hôm sau, hai người trở lại trường phong khách đờ. M. Đơn Tà hỏi chuyện điều tra. Trung Lưu lắc đầu thở dài. Người ẩn thân kia vẫn không có manh mối. Khương Thanh Tố nghe chuyện Trương Lão Hán sau khi hôn mê tỉnh lại trở nên ngây dại. Chỉ đòi lại, nhi tử, cũng không khỏi cảm thán. Còn Trương Chi Hiếu vẫn diễn trò làm hiếu tử bên ngoài. Nhưng nhà sa sút, quan hệ với Trần Cẩm Sơ cũng bị cắt đứt do phụ mẫu nàng không chấp nhận. Ít nhất, tai họa được ngăn từ sớm. Hà Vương Thị vẫn hôn mê, sống hay tỉnh đều phụ thuộc vào số trời. Khương Thanh Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng thấy một bóng hình điên dại hỏi thăm về con mình. Quay đầu thở dài, có lẽ chỉ là ảo ổn, cũng có thể là hiện thực. Trên đường rời huyện Địch Thủy, Thẩm Trường Thích vừa thấy chiếc mặt nạ treo bên hông nàng liền bĩu môi trách. Sao lại không rủ ta? Nàng khoát tay, ta với Vô Thường đại nhân là đi điều tra án đấy chứ. Mặt nạ này là nhặt bên đường thôi. Thật không đấy? Hắn nheo mắt. Thật mà. Nàng nói dối trôi chảy, đến bản thân cũng suýt tin. Trên tầng 2 trường phong khách đờ M, tiểu nhị vào dọn phòng, thấy vài cuốn sách bị bỏ lại, tò mò mở ra đọc thử vài trang. Thư sinh biết mình vốn là con nhà giàu, chỉ tiếc bị người cha điên bắt đi, đánh mất cuộc sống phú quý. Y từng rời núi vào thành, nghe thiên hạ mắng cha mình là kẻ độc ác, y hận nên quyết trả thù. Sau bao năm, y cuối cùng cũng chờ được cơ hội, nhưng thời cơ chưa chín, y phải ẩn nhẫn. Trong lúc đưa nước cho cha, y thấy một đạo nhân bưng bát, dắt theo con chó câm, đi vào con hẻm dẫn đến số mệnh. Y dài, liền đi theo. Tiểu nhị lật sách, bĩu môi, viết cái quỷ gì vậy trời, rồi tiện tay ném vào sọt rác. Ghi chú cuối cùng trong sổ sinh tử ghi về vị đại phu ở y quán núi Âu. Suốt đời hành y cứu người, nhưng từng vì tiền bạc mà nhắm mắt một lần, từng lừa bán một đứa trẻ. Tội nghiệt đó sẽ theo ông suốt kiếp. Nam nhân kia vẫn mang theo nghi ngờ. Khi nãy dáng vẻ Trương Chi Hiếu thật chẳng giống người đến cứu cha mình. Gã nhìn đống ngói vụn dưới đất, rồi lại thấy Hà Vương Thị nằm gục trong mưa, Trương Lão Hán vẫn còn hôn mê, và con chó đã chết vì mất máu.